Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, song sắc Haki, Haki vũ trang cường độ, tùy theo từng người, đề cao rất khó, nhưng đối với Haki vũ trang khống chế, lại có một cái đơn giản phân chia. Nếu quyết định giảng giải Haki, Zephyr tự nhiên giảng giải cực kỳ tỉ mỉ, từng điểm tự thuật, tu luyện ra Haki vũ trang. Miễn cưỡng để cho vờn quanh quả đấm hoặc là vũ khí. Hơi tăng lên công kích. Coi như là nhập môn. Có thể làm cho Haki vũ trang không còn là triển nhiễu. Mà là mật độ cao phụ thuộc vào vũ khí trong quả đấm. Tạo thành tương tự khôi giáp giống nhau trạng thái. Haki vũ trang ngạnh hóa. Lúc này mới coi như là thật sự nắm giữ Haki vũ trang. Tiến hơn một bước. Chính là toàn thân bất kỳ một cái nào vị trí đều phụ Haki vũ trang ngạnh hóa. Làm được toàn thân Haki vũ trang bao phủ. Đạt đến một bước này. Là tính làm tinh thông Haki vũ trang. Đương nhiên, căn bản vẫn là Haki vũ trang cường độ. Vô luận trưởng khống lực cỡ nào hoàn mỹ. Bản chất không đủ mạnh. Như cũ sẽ bị tùy tiện đánh tan. Zephyr thao thao bất tuyệt vừa nói. Lauren thỉnh thoảng gật đầu. Trong con ngươi lộ ra một chút quả nhiên vẻ. Những thứ này phân chia. Lauren hoặc nhiều hoặc ít đều có suy đoán. Vì vậy cũng không nghĩ là. Cường độ là vì khí lực. Lấy ngươi cơ sở. Một khi kích phát Haki vũ trang. Chỉ sợ cường độ trên có thể so với bản bộ trung tướng đều mạnh hơn. Bất quá tại cụ thể vận dụng lên. Còn hơi kém hơn ra rất nhiều. Zephyr sâu kín nhìn Lauren. Trong con ngươi không nói ra phức tạp, kinh khủng này cơ sở, cơ hồ tương đương với thoáng cái vượt qua mấy cái giai cấp. Bất quá, tương tự Lauren nhân vật như vậy, toàn bộ đại hải đều là lác đác không có mấy. Hải quân trong lịch sử, cũng mới bất quá có gặp một người làm được mà thôi. Nghe đến đó, Lauren không khỏi nắm chặt quả đấm, một mực không tu luyện Haki, chính là vì thế lúc. Nếu là ban đầu Lauren lại kích phát Haki vũ trang, chỉ sợ lúc này còn đang từng chút đúc luyện Haki vũ trang cường độ. Nhìn Lauren trên khuôn mặt chút vẻ kích động, Zephyr nhẹ nhàng gõ đầu, trầm giọng mở miệng nói. Như vậy, tiếp đó, liền chính thức bắt đầu Haki tu hành. Nghe cho kỹ, người cần, chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, tinh anh doanh tu luyện trang. Lauren một tay cầm kiếm, nằm ngang ở trước người, hết sức chăm chú nhìn tinh dạ thân kiếm, ở nơi nào, quanh quẩn một đạo kỳ dị khí tức, hơi thở này, Lauren từng cảm thụ qua, thậm chí đích thân đối chiến qua, chính là Haki vũ trang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lauren khống chế cái này sợi khí tức, định đem ngưng tụ, Haki vũ trang, ngạnh hóa, cái này một luồng khí tức. Tại Lauren dưới sự khống chế, chậm rãi ngoạ nguậy lên, bắt đầu hướng trên thân kiếm ngưng tụ áp xúc, còn không chờ xuất hiện đen nhánh nhan sắc, chính là đột nhiên nứt toác ra. Hô, nửa tháng quá ngắn, tu luyện ra Haki mặc dù cường độ đủ, thậm chí trực tiếp nắm giữ Haki vũ trang triển nhiễu, nhưng muốn tiến hành Haki vũ trang ngạnh hóa, vẫn là thiếu chút nữa. Lauren nhìn một màn này. Lẩm bẩm một câu, sau đó lại tiếp tục tu luyện lên. Từ bắt đầu tu luyện vũ trang sắc Haki, chỉ dùng thời gian nửa tháng, cũng đã nắm giữ Haki vũ trang triển nhiễu, coi như là nhập môn, chỉ bất quá còn không cách nào làm được để cho phụ thuộc vào thân kiếm. Tiến hành Haki vũ trang ngạnh hóa, tu luyện vũ trang sắc Haki đồng thời, Lauren cũng ở đây tu tập Haki quan sát, mà đối với Haki quan sát, Lauren tu luyện nhanh hơn, cơ hồ vô dụng mấy ngày, lại nắm giữ Haki quan sát. Đối với tu hành kiếm đạo, khống chế thú linh Lauren mà nói, đơn thuần Haki quan sát tu luyện quả thực không nên quá đơn giản. Haki quan sát là một loại bắt được đối thủ động tác, lấy trước thời hạn né tránh hoặc là tiến hành cướp công năng lực. Haki quan sát càng mạnh, bắt được chi tiết lại càng mạnh. Cảm giác phạm vi lại càng lớn, cũng không có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Bất quá, tin đồn tu luyện tới cực hạn, còn có một cái đặc biệt cảnh giới. Đó chính là vạn vật chi thanh. Đây là Haki quan sát trung cực cảnh giới. Nghe nói chỉ có hải tặc vương Roger từng đạt tới loại trình độ này. Cảnh giới này có thể cùng vạn vật tiến hành câu thông. Vô luận sinh mệnh vẫn là chết vật. Giống như kia ghi chép cái thế giới này 800 năm trước. Kia chỗ trống 100 năm lịch sử chính văn thạch bi. Hải tặc vương Roger không cần giải thích trên đó văn tự. Liền có thể trực tiếp biết được nội dung. Người bình thường chỉ bằng vào tu luyện là rất khó khăn đạt tới loại trình độ này. Loại trình độ này Haki quan sát, cơ hồ đã là ngoài ra một loại năng lực. Cái này loại kinh khủng tốc độ tu luyện, để cho Zephyr bị đả kích tâm linh, lại là nặng nề một đòn. Lúc mới đầu sau khi Lauren trong thời gian ngắn ngủi kích phát Haki vũ trang, hơn nữa cường độ cực cao. Cái này còn nằm trong dự liệu. Dù sao Lauren khí lực cơ sở quả thật hùng hậu. Cho dù là mấy ngày tu luyện ra Haki quan sát, Zephyr cũng không thế nào kinh ngạc. Dù sao Lauren kiếm đạo thành tựu rất cao. Vì vậy, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm 1-2. Nhưng là, tại nửa tháng sau, Lauren lại nắm giữ Haki vũ trang triền nhiễu. Haki vũ trang ngạnh hóa cũng mau muốn thành công. Haki quan sát cũng là tiến triển cực nhanh. Lúc này, Zephyr căn bản cũng không có một chút chỉ điểm đường sống. Đến bây giờ, Zephyr thậm chí cảm thấy, dù là Lauren đột nhiên nói cho hắn biết, đã nắm giữ Haki vũ trang ngạnh hóa, phỏng chừng hắn đều không sẽ khiếp sợ, nhiều nhất kinh ngạc thoáng cái. Sau đó liền cảm giác chuyện đương nhiên, rõ ràng đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, từng điểm dạy dỗ Lauren Haki tu hành. Lại lần đúc thành một vị cường giả tối đỉnh. Nhưng khi Lauren chính thức tu luyện sau đó, Zephyr lại phát hiện, hắn cơ hồ cái gì cũng không cần làm. Rất nhiều địa phương, Lauren đều là một chút liền thông. Thậm chí còn suy một ra ba, Lauren chính mình là có thể làm tốt. Hoàn toàn không cần hắn dạy. Loại học sinh này, đã là lão sư may mắn, lại là lão sư bất hạnh, cũng còn khá. Haki tu luyện cùng khí lực đúc luyện không giống nhau. Còn cần các loại huấn luyện thực chiến. Dù sao tượng Lauren như vậy tiến hành Haki vũ trang ngạnh hóa. Đều cần hết sức chăm chú tình huống. Nhất định là không được. Địch nhân cũng không hội. Sẽ chuẩn bị cho ngươi thời gian. Đối với trên lý thuyết không cách nào cấp cho Lauren hướng dẫn. Tâm lý có chút bực bội Zephyr cũng chỉ phải tại thực chiến trên hoa công phu. Thỉnh thoảng liền tới tìm Lauren thực chiến, còn cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ. Hai người lúc chiến đấu thanh thế cực lớn, tự nhiên đã sớm bị tinh anh doanh bọn học sinh chú ý tới. Đối với Lauren quái vật này như vậy biểu hiện, bọn học sinh đều là không phản bác được, âm thầm nhổ nước bọt. Liên đới, Greg cùng Smoker hai người tu luyện nhiệt tình, đều là dâng cao lên. Nhắc tới, bởi vì Lauren biến thái cấp biểu hiện, Zephyr khoảng thời gian này cũng không có mang tinh anh doanh học sinh đi ra ngoài thực chiến. Một môn tâm tư đặt ở Lauren trở nên mạnh mẽ trên. Tinh anh doanh học sinh mặc dù hâm mộ, nhưng là âm thầm vui mừng. Dù sao đi ra ngoài thực chiến vẫn đủ có áp lực. Coi như nguy cơ sinh tử Zephyr sẽ xuất thủ, nhưng mất mặt là chính xác. Haki quan sát tu luyện, không thể cưỡng cầu. Đây là toàn bộ đại hải tất cả mọi người nhận thức chung. Lauren mặc dù có chút biện pháp, nhưng lúc này còn không tốt thực thi. Mà Haki vũ trang tu luyện, Lauren lại chậm chạp không cách nào tiến hành Haki vũ trang ngạnh hóa. Không thể ngạnh hóa Haki vũ trang, không có thực chiến giá trị. Cho đến tu luyện Haki sau đó 2 tháng, Lauren cuối cùng là thành công hoàn thành Haki vũ trang ngạnh hóa. Mà còn bởi vì Lauren cơ sở cực mạnh, một khi nắm giữ, chính là thật nắm giữ, lần lần cũng có thể tiến hành Haki vũ trang ngạnh hóa. Phảng phất vốn là thân thể bản năng, lúc này giác tỉnh đi ra một dạng, cái này loại khoa trương biểu hiện, hoàn toàn để cho Zephyr mất đi nói. Hải quân trong Haki mạnh nhất Gap, ban đầu cũng không có bực này biểu hiện, nhớ Gap hoàn toàn nắm giữ Haki vũ trang ngạnh hóa. Nhưng là hoa gần thời gian 1 năm, Lauren lại chỉ vẻn vẹn dùng 2 tháng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,